mà Yến Tiểu Bắc dùng địa hỏa kiếm đánh bừa. Ngươi tới ta đi, thế nhưng chiến đấu đến cũng không cố hết sức, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tương phản hôm nay Lang Vương lại là tức giận đến ngao ngao kêu to. Bởi vì ngày thường chiến đấu, Thiên Lang Vương kia đều là nhất chiêu đem đối phương đánh nát. Cố tình lúc này đây, Yến Tiểu Bắc lại dùng như thế giảo hoạt công kích phương thức. Làm hắn cảm giác được chính mình cũng không phải ở cùng hai người chiến đấu, mà là ở cùng một đám người. Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch hét lớn một tiếng. Minh Bạch, Yến Tiểu Bắc hướng tới Trì Nguyệt Tịch phía sau lưng bắn ra một mũi tên. Mà Trì Nguyệt Tịch hướng tới ngày đó Lang Vương nhào tới. Thiên Lang Vương giận dữ hét, ta xé nát các ngươi. Hừ, Trì Nguyệt Tịch tới ở Thiên Lang Vương trước mặt khi bỗng nhiên cúi đầu xuống. Mà Thiên Lang Vương nơi nào nghĩ đến ở Trì Nguyệt Tịch phía sau sẽ cất giấu một phát mũi tên. A-ô, Thiên Lang Vương trực tiếp một ngụm cắn mũi tên. Đem kia vào đầu một mũi tên cắn cái dập nát. Người đại ý Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Thiên Lang Vương lúc này mới phát hiện, ở mũi tên mặt sau còn cất giấu một mũi tên. Này đệ nhị căn mũi tên trực tiếp đâm vào hắn yết hầu. Hắc nha, Trì Nguyệt Tịch tại đây đương khẩu, trực tiếp một cái lắc mình đi tới Thiên Lang Vương phía sau. Song kiếm hướng tới ngày đó Lang Vương phía sau lưng chính là một trận cuồng loạn chảm đánh. Bùm bùm hảo một trận chém lung tung. Chỉ thấy hôm nay Lang Vương phía sau đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tiện nhân, ta làm ngươi làm ta áp trại phu nhân. Ngươi không chịu cũng liền thôi. Thế nhưng còn mang theo ngươi thân mật tới kích thích lão tử. Thiên Lang Vương đột nhiên vừa quay đầu lại. Mà Yến Tiểu Bắc cũng đã đi tới Thiên Lang Vương mặt khác một bên. Tam ấn, Tiên Lâm Phàm. Ầm ầm ầm, một cái cự trưởng đánh vào Thiên Lang Vương cái ót thượng. Mà Yến Tiểu Bắc phía sau, thế nhưng xuất hiện một cái kim giới chiến thần hư ảnh. Này có thể nói là tương đương xuất sắc, mà một trưởng này qua đi, Thiên Lang Vương một ngụm nghịch huyết rốt cuộc phun tới. Nhưng hắn chưa hoãn lại đây, Trì Nguyệt Tịch kiếm chạm lại liên tiếp xuất hiện. Hai người liền như vậy phối hợp khăng khít. Đêm hôm nay Lang Vương chém giết đương trường, một viên đầu sóng lặng yên lăn ra 2-3 mễ xa. Trì Nguyệt Tịch một trường đẩy qua đi, trực tiếp đem đầu sóng đẩy vào dung nham bên trong. Nàng nói, đi, hiện tại chúng ta liền đi rồi. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, chúng ta, thắng, đây chính là 12 thiên yêu chi nhất a, tình chàng ý thiếp quyết ở thời điểm chiến đấu. Chính là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, chúng ta hợp lực tiến công. Hẳn là có tán tiên cửu phẩm cường độ. Trì Nguyệt Tịch khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Này cảm tình hảo, kia sau này chúng ta nhiều luyện tập một chút. Yến Tiểu Bắc nói tự nhiên là chiêu số thượng liên hệ. Nhưng ở Trì Nguyệt Tịch trong mắt, chiêu này thượng liên hệ liền biến thành nhà ấm trồng hoa bên trong luyện tập. Nàng sắc mặt tiếu hồng một mảnh, thanh âm rất nhỏ, hồi, trở về lại nói. Được rồi, Yến Tiểu Bắc nói, nơi đây không nên ở lâu. Đợi chút những cái đó yêu quái đàn lại đây. Sợ là chúng ta liền đi không được. Hiện tại chạy nhanh lui lại. Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc cũng lập tức gật đầu đáp ứng. Cùng Trì Nguyệt Tịch song song rời đi miệng núi lửa. Vừa lúc cách đó không xa Na Cha đã tỉnh lại. Hắn cùng Quỷ Miêu lại đây, bị cho biết hoàn thành nhiệm vụ. Na Cha thập phần mất hứng. Hắn cũng tưởng cùng hôm nay Lang Vương chiến đấu. Nề Hà hiện tại đã không có đối thủ. Ba người cũng chỉ hảo trở về. Ở trở về thời điểm, Trì Nguyệt Tịch tâm tình là thập phần phức tạp. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, ba người vừa mới quay trở về Tứ Tượng Tông. Một cái giống như tiên nữ giống nhau nữ hài tử, đang ở sơn môn khẩu chờ. Trì Nguyệt Tịch đồng tử hơi hơi co rút lại. Nàng gặp qua nàng, liền ở Ký Châu Thành trên thành lâu.